Tỷ phu vinh dự, chương 202, bao cao su, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu quân rất cơ linh. Gặp gì ngữ khí hòa hoãn. Nàng lập tức làm nũng nịnh nọt. Mẹ, ngươi đang tắm nha, ta với ngươi cùng nhau tắm. Ta giúp ngươi mát xa. Dì đương nhiên không thể để cho tiểu quân tiến phòng tắm. Nàng vội la lên, ngươi chờ một chút, trước tiên đem tóc của ngươi lau khô. Tiểu quân lầu bầu lấy. Đợi lát nữa tắm rửa cả tóc đều muốn giặt rửa. Còn sát cái gì? Dì lạnh lùng nói, ta bảo ngươi sát ngươi tự sát. Tiểu quân có thích sạch sẽ? Dì đã dùng qua khăn mặt nàng tuyệt sẽ không dùng. Ta không muốn lông của ngươi khăn. Vạn nhất ca trở về chứng kiến ngươi toàn thân chân bóng. Ngươi tự khứu, ta càng muốn ngươi sát. Dì nhất định là thẹn quá hóa giận. Tiểu quân đương nhiên không lay chuyển được gì. Chỉ có thể thuận theo. Ô, sát tự sát. Thực không hiểu thấu, người ta muốn đi tiểu á. Xem tình hình tiểu quân không phải tiến phòng tắm không thể. Ta gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi. Trong nhà phòng tắm không thể so với Thu Yên Vãn ra phòng tắm. Vừa nhìn quá khứ không chỗ có thể ẩn nấp, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ta ôm lấy áo lót quần đùi cùng với giày tiến vào gian tắm rửa. Kéo lên rèm, Vạn Khai mở nước ấm lại để cho tí ti hơi nước mơ hồ gian tắm rửa không thấm nước thủy tinh. Chiêu này ta dùng qua, lúc ấy đã lừa gạt gì? Không biết lần này có thể hay không đã lừa gạt tiểu quân. Dì chỉ có thể kéo dài thời gian, nàng căn bản không có lý do ngăn cản tiểu quân tiến phòng tắm. Đoán chừng là tiểu quân lau khô tóc lại đi phòng tắm chạy. Dì một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu quân, ngươi có thể chờ hay không ta giặt rửa đã xong lại nước tiểu. Uy, tiểu quân lớn tiếng nói. Mẹ tắm rửa muốn giặt rửa thật lâu. Chờ ngươi giặt rửa hết ta sớm đái ra quần. Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã đến cửa phòng tắm bên cạnh. Thật sự là trong bất hạnh rất may. Tràn ngập hơi nước vừa vặn mơ hồ gian tắm rửa không thấm nước thủy tinh. Dì đi theo tới. Lập tức ý thức được ta tự trốn ở gian tắm rửa ở bên trong. Nàng tranh thủ thời gian thúc giục tiểu quân. Cái kia, vậy ngươi nước tiểu nhanh lên. Không ngớt lời âm đều run lên. Dì hiển nhiên khẩn trương tới cực điểm. Ta âm thầm buồn cười. Nhìn quen đại tràng diện người cũng có bối rối thời điểm. Hư hư tiếng nước chảy rất dài. Nói rõ tiểu quân cái này phao nước tiểu nhịn thật lâu nhưng là hư hư tiếng nước chảy đình chỉ. Tiểu quân lại không có ly khai phòng tắm, nàng vẫn còn làm nũng cầu xin thương xót. Mẹ, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta biết rõ ngươi tức giận, thế nhưng mà ta thật sự ưa thích hắn. Dù sao sinh gạo nấu thành cơm trắng, hẳn là gạo nấu thành cơm tiểu quân nói có sách mách có chứng thiếu chút nữa để cho ta bật cười. Tranh thủ thời gian che miệng, gì không cần nhẫn, nàng thoải mái mà phốc một tiếng bật cười. Ưa thích tự ưa thích à, đái xong có hay không? Đái xong tự nhanh đi ra ngoài. Tiểu quân nghi ngờ, tốt như vậy nói chuyện. Có chút khác thường ở, mẹ, ngươi chờ đứng nha, nhanh nằm tiến bồn tắm lớn. Ta giúp ngươi mát xa. Dì nghe xong, vừa vội, không muốn ngươi mát xa. Đi ra ngoài, tiểu quân tự yêu tranh cãi. Lúc này cùng dì hao tổn lên. Không muốn xong rồi, ngươi ngâm trong bồn tắm. Ta tắm rửa, lẫn nhau không thể làm chung. Ta lau một ít chỗ thủy tinh, mơ mơ hồ hồ mà chứng kiến tiểu quân cởi y phục xuống. Hướng gian tắm rửa đi tới. Ta kinh hãi, may mắn gì vượt lên trước một bước đường ở tiểu quân. Vân đợi một tí, ta muốn dùng gian tắm rửa. Tiểu quân cô cô đầu nói, ta đây tự dùng bồn tắm lớn xoài. Dì tâm tư kín đáo, biết rõ lúc này thời điểm không thể bức tiểu quân, nếu như đơn giản chỉ cần muốn đem tiểu quân đuổi ra phòng tắm. Nàng nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, dù sao tiểu quân không có phát giác ta tại gian tắm rửa. Dì cũng giả bộ chấn định, các loại tiểu quân một bước vào bồn tắm lớn, nàng cũng kéo ra gian tắm rửa môn đi tới, nhanh chóng đóng lại, ta thò tay một kéo. Đem gì trên người khăn mặt kéo rơi, hai luồng bầu vú to đứng ngạo nghễ, khí thế phi phàm, gì luống cuống tay chân lại không tốt bão nổi, chỉ có thể mặc cho bằng ta thưởng thức, hơi tràn ngập gian tắm rửa ở bên trong. Dì trần chuồng như mộng như ảo. Nàng cao ngất no đủ vú lớn xinh đẹp động lòng người. Ta nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, thỏa thích vuốt ve thân thể của nàng. Dì không có phản kháng, nàng cũng không dám phản kháng. Tình cảnh này cùng lần trước cùng tiểu quân yêu đương vụng trộm lúc sau mà tương tự. Hôm nay tình cảnh tái hiện, yêu đương vụng trộm người lại đổi thành gì? Thật không biết là thượng thiên an bài hay là tạo hóa trêu người. Tí ti nước ấm phun tại trên thân thể của chúng ta. Gia tốc dục vọng phun trào. Dì đã có chút rên gì, bởi vì ta đại nhục bổng o không ô càng không ngừng ma sát nàng bóng loáng không có lông hạ thể. Âm hộ nàng so tiểu quân càng màu mỡ. Ta quỳ đi xuống, đem đầu đặt ở màu mỡ trên mặt âm hộ. Hàm răng khẽ cắn, cắn hai mảnh độ dày vừa phải. Tính bền dẻo có thừa múi thịt. Phát căn đột nhiên thấy đau. Ta trong lòng biết được gì nắm chặt tóc. Nhưng ta bất vi sở động. Hàm răng cùng đầu lưỡi đồng tiến. Rất thô lỗ mà chà đạp cái này chỉ bạch hổ. Chỉ có cắn qua mới biết được. Cái này chỉ bạch hổ rất dã tính. Vì trả thù của ta thô lỗ, bạch hổ phún ra một cổ nhiệt lưu, rót ta vẻ mặt, ta ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện gì nhìn có chút hả hê, ta được chọc giận, Triệu Hồng Ngọc đã từng phun ra ta vẻ mặt nước tiểu. Kết quả được ta giày vò đến phải chết muốn sống, lần này gì cũng không thể ngoại lệ, ta điên cuồng mà liếm mút, cắn xé, đầu lưỡi của ta tiến vào mùi tanh tưởi trong huyệt động. Đột nhiên, đầu lưỡi của ta có chút run lên, huyệt động ở bên trong có cường lực hấp lực, ta vội vàng đình chỉ đối với huyệt động khiêu khích, vừa định đem ngón tay cắm vào huyệt động thăm dò hấp lực mạnh yếu. Gian tắm rửa truyền ra bên ngoài đến tiểu quân thanh âm. Mẹ, ca vừa rồi hắn còn gọi điện thoại cho ta, nói với ngươi về nhà tiếp nhận trừng phạt, ngươi thật không biết hắn đi đâu không? Dì oán hận mà trừng mắt ta. Lớn tiếng đáp lại nói, hừ, ta đương nhiên biết rõ, ta đem hắn ném vào người kia không trong hồ, thật ác độc tâm, dứt khoát cũng đem ta ném vào trong hồ tốt rồi, tiểu quân biết rõ là gì hay nói giỡn, nàng vẫn đang oán quái gì, dì đột nhiên nhíu đôi chân mày, thân thể run rẩy dữ dội, ta chỉ bất quá đem một căn ngón giữa cắm vào nàng lỗ thịt nàng tự run rẩy dữ dội. Ta nghĩ thầm, nếu như đổi thành đại nhục bổng của ta cắm đi vào đâu này? Dì có thể hay không thét lên? May mắn dì rất nhanh tự thích ứng. Khôi phục bình tĩnh, tĩnh mịch huyệt đạo ở bên trong quả nhiên có quỷ dị lực hấp dẫn. Ta co rúm hai cái. Dì một tiếng u thán. Cũng không biết cái này Lý Trung Hàn cái đó điểm tốt. Bên cạnh hắn một đống lớn nữ nhân. Người quân hắn chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu quân rất kiên định mà nói, khổ tự khổ, dù sao ta thích hắn, ta muốn gả cho hắn, ta vui vẻ cực kỳ, cười đến không ngậm miệng được, dì cũng hé miệng cười khẽ, ta thừa cơ đứng lên, một bên xoa nắn dì vú lớn, một bên nhỏ giọng đòi hỏi, mẹ, ta muốn, dì mặt mày hàm xuân, lại nhỏ giọng giận ta, không được, muốn mang sáo, đứng đấy làm không dễ dàng mang thai. Ta khả không nghĩ như vậy, người thứ này quá dài, nhất định có thể đội lên bên trong, ta không thể khinh thường, với ngươi có việc này đã là đại nghịch bất đạo, nếu lại mang thai, mẹ của ngươi mặt tựu mất hết, ta không lời nào để nói, dì nói có đạo lý, cùng tiểu quân không giống với, dì tại quan trường, ở trong xã hội đã có hiển hách danh khí, nàng không thể không chỗ nào cố kỵ. Lúc này bên ngoài tiểu quân lại hỏi, mẹ, ngươi nói ca sẽ lấy ta sao? Dì hỏi ngược lại, nếu lấy ngươi rồi, cái kia tân ni làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, giao trộn, tiểu quân có phiền não rồi. Tư tâm quy tư tâm, nhưng muốn ta vứt bỏ đái tân ni, tiểu quân nhất định sẽ không đáp ứng. Cho nên nàng tuổi còn nhỏ cũng học được thở dài. Đột nhiên tiểu quân cố ý bên ngoài phát hiện, ồ, đây là cái gì? Bao cao su, ta cùng dì đều sợ hãi kêu lên một cái. Nàng tức giận mà xem ta, ý là trách ta không đủ cẩn thận, ta chỉ có thể cười khổ. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, lúc ấy luống cuống tay chân khó tránh khỏi sơ sẩy. May mắn dì phản ứng thần tốc, đó là ta mua cho ca của ngươi, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Đừng làm cho lớn hơn bụng. Rất rõ ràng, dì lời nói là một câu hai ý nghĩa. Đã nhắc nhở Tiểu Quân cũng cảnh cáo ta. Ta ngón tay dùng sức, hung hăng trà sát nhỏ bồ đào tựa như núm vú. Dì một tiếng yêu kiều, tựa ở ta trong ngực. Ta lại thừa cơ đem đại nhục bổng o không ô đội lên nàng bóng loáng âm hồ. Liên tục đỉnh vài chục cái, đầu lớn đồng đều trượt môn mà qua, nhắm chúng dì ăn ăn cười trộm. Tiểu Quân đối với dì giải thích không có chút nào hoài nghi. Nàng ỏn ẻn thanh nói, ta nghe nói nữ nhân cũng có thể mang bao cao su. Cũng có thể ăn thuốc tránh thai. Dì lớn tiếng đáp lại, người biết cái gì, nữ nhân trang tránh thai hoàn rất phiền toái lại khó chịu. Mặt khác nữ nhân muốn tận lực ăn ít thuốc tránh thai. Ăn nhiều sẽ ảnh hưởng sinh dục năng lực. Tiểu Quân vô cùng vui sướng. Nàng đã nghe ra gì không phản đối ta cùng với nàng tình cảm lưu luyến. Tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. À hát, đã minh bạch, hay là mẹ quan tâm ta. Mẹ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Dì gặp ta đối với nàng bầu vú to lại thè lưỡi ra liếm lại cắn. Vừa vò lại niết, nàng nhịn không được hỏi. Tiểu Quân, ngươi nói cho ta biết, ca của ngươi có hay không đối với ngươi rất thô lỗ. Tiểu Quân ăn ăn nhõng nhẽo cười. Hắn rất ôn nhu bất quá, có đôi khi rất thô lỗ. Dì nhịn không được cười mắng. Không e lệ, Tiểu Quân không phục lắm. Ta mới không có không e lệ. Ca cái kia chút ít nữ nhân, kể cả tân ni tỷ ở bên trong, mỗi người đều là lẳng lơ. Các nàng mới không e lệ. Mẹ, ngươi nói, có biện pháp nào làm cho nam nhân mau chóng bắn ra đến? Dì cùng ta kinh hãi. Ta lập tức dừng lại trong tay động tác cẩn thận lắng nghe. Dì hỏi, có ý tứ gì? Mẹ, ta cho ngươi biết, ca thật là lợi hại, hắn một ngày có thể làm cho mấy lần. Mỗi lần đều làm cho nửa giờ đã ngoài. Hắn luôn cười nhạo ta. Nói ta phải, là nhỏ con mái nhi không khỏi làm. Tiểu Quân đại cáo của ta hát trạng. Dì khí bất quá, to tay vặn chặt lỗ tai của ta. Tiếp theo hắn lại miệng chó nhà không ra ngà voi. Ta thay ngươi thu thập hắn. Nói xong phát hiện ta cười xấu xa. Mặt nàng đỏ lên lập tức đổi giọng. Ta ý là, ta giúp ngươi đánh hắn. Tiểu Quân không thuận theo. Vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ? Dì nói, làm hỏng tự làm hỏng. Nam nhân tốt còn nhiều mà. Mẹ, ngươi thật đáng ghét, không thèm nghe ngươi nói nữa. Biết rõ được gì trêu đùa hí lộng. Tiểu Quân tức giận mà nói sang chuyện khác. Vừa rồi dạo phố nhìn thấy Sở Huệ tỷ. Nàng ngày mai muốn làm sinh nhật party. Nhất định phải mẹ tham gia. Ngươi có đi không? Đương nhiên đi. Sở Huệ gọi điện thoại nói với ta. Ngươi chạy nhanh giặt rửa. Giặt rửa hết gọi điện thoại cho Sở Huệ. Hỏi một chút mẹ của nàng phải hay là không cũng sẽ tham gia. Dì rốt cục bắt lấy một cái kế điệu hổ ly sơn. Tiểu Quân không nghi ngờ gì. Rất nhanh tự giặt rửa hết đi ra phòng tắm. Dì cùng đi theo ra gian tắm rửa. Lặng lẽ đem cửa phòng tắm đóng lại. Ta mới hơi chút buông lỏng một hơi. Tiểu Quân ở phòng khách gọi điện thoại. Ngươi bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài. Dì đi trở về gian tắm rửa. Ý bảo ta giúp nàng bôi tắm rửa nhũ. Ta vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem nàng rất tròn mông lớn hướng ta ngạo nghễ ưỡn lên lấy. Của ta dục hỏa cơ hồ đốt trọi linh hồn của ta. Nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Ta gần sát dì mông lớn. Tiện tay bài trừ đi ra tắm rửa nhũ nơi tay lòng bàn tay bôi đều đặn. Đợi bọt biển phong phú. Ta ân cần mà đem bọt biển bôi lên tại dì trên mặt lưng ngọc. Dì trêu khẽ tóc dài. Lộ ra nhuận bạch cổ. Thuận tiện ta xum xoe. Ta cẩn thận tỉ mỉ. Theo cổ đến chân mắt cá chân. Không có buông tha gì mỗi một tấc da thịt, mấu chốt bộ vị ta tự nhiên càng thêm tinh tế tỉ mỉ ân cần. Dì hiển nhiên rất hài lòng của ta ôn nhu, cho dù đưa lưng về phía ta, ta cũng có thể cảm giác được nàng đang cười. Rốt cục muốn bôi lên chính diện, nàng mắc cỡ như một vị hoài xuân thiếu nữ. Hai tay của ta trắng trợn chảy, hết sức ôn nhu, dì khép hở hai mắt, khóe miệng tươi cười, ta cứng rắn đến lợi hại. Nhịn không được dán quá khứ, ngẩng cao, đắt đỏ đại gia hỏa lại đang nàng giữa hai chân trêu chọc. Dì Trứng đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói, thực chịu không được ngươi, đi lấy bao cao su tới a, ta nghe xong, kích động mà lao ra gian tắm rửa. Thế nhưng mà ta rất nhanh lại chuyển phản hồi đến, mẹ, bao cao su không tài, nhất định là Tiểu Quân cầm đi. Dì bật cười, ôn nhu nói, như vậy cũng tốt, trong phòng tắm làm bất tiện. Dù sao mẹ đáp ứng ngươi rồi, ngươi trước nhịn một chút, ta thất vọng ngoài lại không chịu bỏ qua. Mẹ, ta nhịn được khó chịu, thì thật không cần cái kia đồ chơi càng thoải mái. Nghe lời, dì cầm lấy khăn mặt vắt khô, ôn nhu mà giúp ta lau người. Sát đến lớn côn tí ết tí lúc, hô hấp của nàng tùy theo hơi trầm xuống. Đoán chừng gì cùng ta đồng dạng đều tại trong bể dục dẫy giụa. Ta rất rõ ràng, ta cùng với gì tầm đó tất nhiên sẽ oanh oanh liệt liệt. Ta đi ra ngoài trước quấn quýt lấy Tiểu Quân, ngươi lặng lẽ quay trở lại ngươi gian phòng thay đổi y phục. Sau đó làm bộ mới từ bên ngoài trở về, ngươi muốn biên cái gì lấy cớ tùy ngươi. Dì ôn nhu dặn dò lấy, ta oán hận nói, tiểu tử này quân thực đáng hận. Liên tục phá hư chuyện tốt của ta, xem ta như thế nào thu thập nàng. Dì Trừng ta liếc, ngươi dám khi dễ Tiểu Quân, ngươi tự ngẫm lại ta sẽ như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Quân quả nhiên được dì đã triền trụ, hai mẹ con nhốt tại dì trong phòng ngủ vừa cười còn gọi là. Cũng không biết các nàng nói cái gì đó chuyện thú vị, khiến cho ta tâm ngứa khó nhịn, không dám lại nghe tiếp. Đợi đại nhục bổng o không ô hơi chút nghiễn xuống, ta tranh thủ thời gian chạy về gian phòng của mình mặc xong quần áo. Lặng lẽ chuồn ra ra môn, ở bên ngoài ngâm một hồi vũ mới về nhà, còn cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, lại để cho trong phòng người nghe được. Tiểu Quân lỗ tai linh mẫn, ta còn chưa đi tiến phòng khách, nàng đã theo dì trong phòng ngủ lao tới. Nhìn thấy ta, nàng vẻ mặt hưng phấn. Đại lão bản muộn như vậy còn đi nói chuyện làm ăn. Hoặc nhìn không giống ở, xác thực không giống đi nói chuyện làm ăn. Không có người xuyên, đeo quần đùi áo ba lỗ, sau lưng đi nói chuyện làm ăn. Ta không đếm xỉa tới mà nói cho Tiểu Quân ta đi mua thứ đồ vật. Mua cái gì thứ đồ vật? Tiểu Quân gặp ta hai tay trống trơn, rất hoài nghi, nhất định là đi đường Y Lâm ra. Đúng hay không? Đừng oan uổng, ta vài ngày không có gặp nàng, vừa rồi ta là muốn lên mua, ta cố ý bán bỗng chốc cái nút dẫn Tiểu Quân cắn câu. Tránh khỏi nàng lão ăn đường Y Lâm làm giấm chua, mua cái gì? Tiểu Quân quả nhiên mắc câu, ta cố ý hạ giọng, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho mẹ nghe được, ta phải đi mua bao cao su ngươi niên kỷ còn nhỏ. Ta cũng không thể lại để cho một vị 18 tuổi mỹ nữ phình bụng nhưng tiếc à hát. Không có phù hợp, hừ, Tiểu Quân bay vùn vụt mắt, tức giận nói, hiện tại mới nhớ tới muốn tránh thai. Một điểm trách nhiệm tâm đều không có, cả ngày đã biết rõ tại người ta trên người thoải mái. Thoải mái đã xong vỗ vỗ bờ mông rời đi, vô tình vô nghĩa, ta đại thổ nước đắng. Sự thật không phải như thế à, chính là như vậy. Tiểu Quân ngang ngược nói, hừ, từ nay về sau, không mang biện pháp BCS không cho chạm vào ta. Ta cực kỳ thất vọng, vậy làm sao bây giờ? Đêm nay lên rất muốn cùng Tiểu Quân yêu yêu. Tiểu Quân lạnh lùng cười cười, ta té có một biện pháp tốt, ngươi muốn hay không nghe? Nói nha, ta mặt mũi tràn đầy tươi cười, chỉ cần có thể làm Tiểu Quân huyệt mềm, biện pháp gì ta tự nguyện ý nếm thử. Tiểu Quân chỉ phòng bếp, trong tủ lạnh có thịt heo, ngươi tuyển một khối nhất mập tuyết tan. Tuyết tan, ta rất buồn bực, Tiểu Quân nói tiếp đi. Tuyết tan đã xong, ngươi tại heo mập trên thịt cắt một ngụm tử, sau đó đem ngươi đi tiểu đồ vật nhét vào đi. Yêu như thế nào thoải mái tự như thế nào thoải mái. Tiểu Quân, ta phẫn nộ mà giơ lên hai đấm. Tiểu Quân khanh khách một tiếng, quay người hướng gì phòng ngủ chạy tới. Mẹ, có người khi dễ ta. Bóng trắng lóe lên, dì tại trước cửa phòng ngủ chặn đứng Tiểu Quân. Lăn tăn cái gì, ta trái tim bình phanh trực nhảy. Dì hai chân lỏa lồ, mặc trên người một kiện trường và bờ mông oi màu trắng đai đeo áo ngủ. mặc dù đục, nhưng gợi cảm nóng bỏng. Đường cong mơ hồ, nàng cho dù tố nhan cũng là tuyệt mỹ thoát tục. Hơi ẩm ướt tóc dài rối tung ra. Mê người mắt phượng có nước gợn lưu truyền. Thật sự là dáng vẻ ngàn vạn. Tiểu quân trốn ở gì sau lưng hướng ta nhăn mặt. Mẹ, ca muốn ăn heo mập thịt. Hì hì, hắn nha, cái gì thậm chí nghĩ ăn. Dì chớp chớp mắt phượng. Trong lời còn ý ta nghe được. Lập tức đáp lễ một câu. Đúng vậy à, ta lại đói bụng. Mẹ có đồ vật gì đó cho ta ăn. Dì mặt đỏ lên nói. Có lau kỹ mặt côn. Ngươi muốn hay không thử một chút. Tiểu quân nghe xong, cảm giác tình huống không đúng. Vội vàng đem dì kéo về phòng ngủ. Mẹ, chúng ta đi vào nói chuyện phiếm. Ta đã nói với ngươi cái câu chuyện. Ta cười khổ không thôi. Quay người đi vào phòng tắm. Không có biện pháp, ngâm một thân vũ ta chỉ có thể lại tẩy một lần tắm. Giặt rửa hết đi ra. Ta lại gặp được tiểu quân. Nàng cười tủm tỉm mà xem ta. Nhìn về phía trên như một chỉ động dục tiểu hồ ly. Mẹ đâu này, ta một bên sát tóc một bên hỏi. Ngủ rồi, vậy ngươi vì cái gì còn không đi ngủ? Ở chỗ này cười ngây ngô cái gì? Tiểu quân tròng mắt đi lòng vòng. Còn ẻn thanh nói, người ta sợ ngươi buổi tối trên giường nghĩ ngợi lung tung. Cố ý vì ngươi rót chén sữa bò. Mụ mụ nói, sữa bò có thể trợ giúp giấc ngủ ờ. Ta xương cốt quả quyết. Trong nội tâm ngọt xì xì. Như vậy quan tâm ca. Đương nhiên, tiểu quân mãnh liệt gật đầu. Ta cười tủm tỉm hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không uống? Tiểu quân quơ quơ trong tay một cái khác ly thủy tinh. Ta uống quả à, ờ, cái kia cảm ơn. Ta vui vẻ cầm lấy một ly tràn đầy sữa bò. Quay người hướng phòng ngủ của ta đi đến. Tiểu quân vội vàng đuổi theo. Uy, như thế nào không uống? Ta ôn nhu nói. Ca muốn ngủ trước mới uống. Hiện tại tóc còn có chút ẩm ướt. Chờ một lát, chờ một lát. Tiểu quân cười tủm tỉm dặn dò lấy. Nhớ rõ muốn uống ở ta một tiếng cười quái dị. Nhớ rõ, tiểu quân tình ý từng ly từng tí đều ghi tạc trong lòng. Tiểu quân hướng ta vứt ra cái mị nhãn. Cái gì từng ly từng tí? Một mặt to bồn nhiều như vậy được không? Ta mãnh liệt gật đầu. Đúng đúng đúng. Tiểu quân đối với ta tình ý có vẻ mặt bồn nhiều như vậy. Tiểu quân cười to, khanh khách, ngủ ngon ở, ngủ ngon. Eo nhỏ uốn éo, tiểu quân chậm gì gì mà đi trở về gian phòng của nàng. Ta cũng đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại buông khăn mặt, cầm lấy trong tay sữa bò trái xem phải xem, lên xem đã xem, sau đó chạy đến cửa sổ chậm rãi rửa qua trong chén sữa bò. Ngược lại đến cuối cùng. Ta phát hiện một ít rất nhỏ bé lắng động vật, dùng ngón tay dính vào một ít lắng động vật bỏ vào đầu lưỡi nếm thử. Ta nở nụ cười, cười đến rất quỷ dị. Mưa vẫn rơi, tích tắc tiếng mưa rơi phảng phất là một thủ bài hát du con. Ta nằm ở trên giường dốc sức liều mạng nghĩ ngợi lung tung cũng ngăn cản không nổi chuyện giờ xâm nhập. Mí mắt tại đánh nhau. Ta sắp nhịn không được, chẳng lẽ tiểu quân cho ta hút lẫn vào thuốc ngủ sữa bò chính là vì để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng, mang theo đầy bụng hoài nghi, ta dần dần ý thức mơ hồ. Đột nhiên cửa phòng động tĩnh, ta mạnh mà mở mắt ra dựng thẳng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau, có một đầu nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lén lén lút lút mà tiến vào phòng ta. Gian phòng đen kịt một mảnh. Người tới mọi nơi nhìn nhìn, rón ra rón rén mà sờ đến giường của ta đầu tủ trước. Thò tay cầm lấy cái chén không? Lý Trung Hàn, mau tỉnh lại, có heo mập thịt ăn á, ta nghe xong thiếu chút nữa bật cười. Cái này ỏn ẻn âm thanh ngoại trừ tiểu quân còn có thể là ai? Ta thực bội phục lá gan của nàng, lại muốn dùng thuốc ngủ đem ta mê đảo. Cũng không biết nàng mê đảo ta sau có cái gì ý đồ. Ta thẳng tắp mà làm bộ ngủ say không có trả lời nàng. Lại hô vài tiếng, gặp ta ngủ say như cũ. Tiểu quân khanh khách một tiếng đắc ý nói. Mặc ngươi gian giống như quỷ. Cũng muốn ăn lão nương nước rửa chân. Ồ, cái này đối thoại rất quen thuộc. Nhớ mang máng là, thủy hử chuyện, ở bên trong tôn từng cái mẹ thường nói. Tôn từng cái mẹ khai mở hắc điếm. chuyên môn dùng thuốc mê mê đảo qua lại lữ khách, sau đó sát nhân lấy thịt làm bánh bao. Thật sự là một bổn mười lợi dễ bán. Chẳng lẽ tiểu quân đọc thuộc lòng? Phỉ hử chuyện, sắp tới nàng tài văn chương đột nhiên tăng mạnh. Thành ngữ hết bài này đến bài khác. Có khả năng là vì mãnh liệt cạm văn học cổ. Đèn sáng, tiểu quân thong dong mà tại phòng ta đi tới đi lui. Nàng đương nhiên không sợ một cái ăn hết thuốc ngủ người. Nàng cho rằng một chén kia có thuốc ngủ sữa bò đã bị ta uống sạch. Cho rằng ta lúc này cùng lợn chết tiệt không có gì khác nhau. Hí, khà, zzz, nghe được có xé rách thứ đồ vật thanh âm. Ta cảm thấy hiếu kỳ, có chút mở ra một ít đầu khóe mắt nhìn lén. Lại điểm bật cười, dốc sức liều mạng nhịn nhẫn rốt cục nhịn xuống. Nguyên lai tiểu quân ngồi ở bên cạnh ta, cầm trong tay lấy một cái vừa xé mở đóng gói bao cao su. Nàng muốn làm gì, muốn mê gian ta sao? Đang nghi hoặc lúc, tiểu quân đột nhiên hô to. Mẹ, ngươi mau vào nha, cái gì cũng tham dự mê gian. Ta cái này cả kinh thật sự là không phải chuyện đùa. Tiểu quân tiếng la vừa dứt, dì thân ảnh tựu xuất hiện tại ta trước cửa phòng. Nàng thấp giọng quát lớn. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Vạn nhất đánh thức hắn làm sao bây giờ? Tiểu quân hướng dì giơ lên ba ngón tay đầu. Ba khỏa thuốc ngủ hồi tỉnh sao? Dì nổi giận đùng đùng đi tới. Đem thanh âm ép tới rất thấp. Không phải nói hai khỏa ư, như thế nào nhiều hơn một khỏa? Tiểu quân đứng lên ôm dì cười ngây ngô. Dự phòng vạn nhất nha. Dì chỉ vào tiểu quân cái mũi nghiêm khắc nói. Tiểu quân, chỉ cho lúc này đây, về sau không cho phép ngươi làm như vậy, yên giấc ăn nhiều sẽ có tính nghỉ lại. Tiểu quân bẹt miệng làm nũng bắt đầu, ta biết rồi, lại nhải rong dài lắm điều. Nếu không phải mẹ nói về sau ân ái nhất định phải chủ động cho hắn mang biện pháp BCS, ta cũng sẽ không khiến mẹ dạy ta như thế nào mang biện pháp BCS. Ngươi không dạy ta, ta cũng sẽ không cho hắn uống thuốc ngủ. Ta nghe xong thiếu chút nữa vừa cười đi ra. Ta nhịn được tốt vất vả. Ngươi, gì nhất thời nghẹn lời. Không gây pháp phản bác. Chỉ có thể hậm hực nói. Tốt rồi, đừng nói nữa. Cởi quần của hắn a. Tiểu quân nhõng nhẽo cười. Lập tức bò lên trên giường của ta. Đem của ta quần đùi cởi. Ta lo lắng bị khôn khéo gì nhìn ra giả bộ ngủ. Đáp đặt ở trước ngực tay lặng lẽ véo bỗng chốc cơ bụng. Một hồi đau đớn, dục hỏa đại giảm, dưới háng đồ vật chưa hoàn toàn cứng rắn bắt đầu, ở vào nửa mềm nửa cứng ngắc trạng thái. Không muốn ta một chiêu này rõ ràng đã lừa gạt một mực nhìn chăm chú của ta gì. Ân, thật sự ngủ rồi, dì yên tâm lại, tiểu quân rất không chấp nhận, mẹ còn lo lắng nha. Dì nói, ta là coi chừng, vạn nhất thuốc ngủ tại ca của ngươi trên người không có lên bao nhiêu tác dụng. Hai chúng ta đã có thể làm trò cười ngươi một mực nói ca đồ vật là như thế nào lợi hại. Nhưng bây giờ cứng rắn bao nhiêu? Cái này nói rõ hắn tại nghỉ ngơi trạng thái. Đây là gì giảo hoạt địa phương? Nàng bái kiến đại nhục bổng của ta. Nàng rất rõ ràng ta cương lực lượng cùng tốc độ là kinh người. Chỉ có điều nàng tại tiểu quân trước mặt không thể nói bái kiến đại nhục bổng của ta. Tiểu quân quái gọi, hoa, mẹ tốt cẩn thận, hiện tại làm như thế nào đem biện pháp BCS đeo lên đây? Dì nói, đem cái này đầu thứ đồ vật trước làm cho cứng ngắc. Mềm mang không đi lên, tiểu quân trách móc ỏn ẻn hỏi, như thế nào làm cho cứng rắn? Thì thật nàng rất hiểu được như thế nào để cho ta đại nhục bổng o không ô trở thành cứng ngắc. Nàng chỉ là muốn tại dì trước mặt biểu hiện ra đơn thuần một mặt. Ai, hai mẹ con nho nhỏ tâm tư để cho ta nảy sinh chiều mến. Đây mới thực sự là nữ nhân đặc biệt nhất địa phương. Cái này còn phải hỏi, người cái này thối tiểu quân tại mẹ trước mặt giả ngu. Dì nhìn rõ mọi việc, lập tức vạch trần tiểu quân ngụy trang. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra mẹ con các nàng lưỡng ngày thường vô sự không nói. Không có gì giấu nhau, không có bất kỳ kiêng kỵ khách khí. Tiểu quân xấu hổ, kết miệng làm nũng, mẹ, dì hé miệng cười khẽ, nhanh lên, trước dùng cái bao tay làm cho hai cái. Tiểu quân nghe xong, cũng không hề nhăn nhó, thoải mái duỗi ra bàn tay nhỏ bé cầm chặt ta đại nhục bổng o không ô cao thấp khuấy động một phen. Ta lặp lại chiêu cũ, lại lén lút hung ác véo trên người cơ bắp, cảm giác đau đớn so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Đại nhục bổng o không ô lập tức uể oải không phấn chấn. Tiểu quân khuấy động 2 phút, trên tay có chút mệt mỏi, dường như không được a thật đáng ghét. Đại ngủ, nhỏ cũng đi theo ngủ sao? Đại ăn hết thuốc ngủ, nhỏ cũng đi theo uống thuốc ngủ sao? Ta muốn cười to, tiểu quân vừa vội lại khờ thần sắc làm cho ta khí huyết quay cuồng. Tốt vất vả mới nhịn xuống đến, gì nhìn không được, rất không bình tĩnh mà đẩy tiểu quân. Thực ngốc, mở ra, ta đến, A-di-đà Phật, ta vui mừng quá đỗi. Đây là gì lần thứ nhất giúp ta khuấy động đại nhục bổng o không ô? Rất nhanh đại nhục bổng của ta được một chị ôn hòa tay nắm chặt. Rất ôn nhu, rất trơn, chỉ khuấy động 2 cái. Đại nhục bổng của ta lập tức bật lên lấn tới. Dì trong mắt phượng dị sắc chấp liên tục, sắc mặt vui mừng tình lộ trong lời. Ta tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Không thể để cho dì thuận lợi như vậy. Ta hy vọng đại nhục bổng o không ô trên tay nàng dừng lại lâu một chút. Nghĩ vậy, ta lại hung hăng mà ngón tay giữa giáp đâm vào cơ bụng. Lần này quá mức dùng sức, khả năng đâm rách làn da. Một hồi kịch liệt đau nhức phía dưới, đại nhục bổng của ta vừa mềm xuống dưới. Dì buồn bực, lại liên tục khuấy động vài chục cái. Một bên tiểu quân chế nhạo, xem ra đồ đần không chỉ ta một cái ở. Dì hung hăng trừng tiểu quân liếc. Hậm hực nói. Dùng miệng a, tiểu quân trong nháy mắt nhàn tình tự kích động. Dùng miệng, hừ, ca đã từng 5 lần 7 lượt bảo ta dùng miệng hàm đồ đạc của hắn. Kết quả như thế nào? Dì hiếu kỳ hỏi, tiểu quân hung ác nói. Kết quả cho ta cắn 2 phần, hắn về sau cũng không dám. Ta âm thầm buồn cười, tiểu quân lời nói này có khoác lác thành phần. Bất quá nàng xác thực không thích hàm đại nhục bổng của ta. Dì ngạc nhiên, người sao có thể cắn đâu này? Tiểu quân tức giận nói. Thôi thối, buồn nôn đều buồn nôn chết rồi. Sao có thể hàm, thôi thối hay sao? Dì hơi nhíu lông mày. Cúi xuống thân thể bắt lấy nửa mềm nửa cứng ngắc nhục hành nghe thấy bỗng chốc nói. Không thúi nha, tiểu quân ghét nói. Vẫn có hương vị nhất định sẽ có một điểm. Đây không phải là thối. Dì biết rõ tiểu quân có thích sạch sẽ. Gặp tiểu quân kiên trì, nàng cũng không nên bắt buộc tiểu quân hàm ta cái bọn mất dạy. Chưa kịp khó tiểu quân con ngươi đảo một vòng lập tức nói tiếp. Không thúi lời nói, ngươi ngậm, gì kinh hãi, cái gì, ta nghe xong thiếu chút nữa vừa muốn nở nụ cười. Tiểu quân tuyệt đối là của ta chi kỷ nhỏ áo bông. Biết ta ấm lạnh, minh ta tâm ý tiểu quân vội vàng ôm lấy gì làm nũng. Ai nha, ca thường xuyên nói, người tốt làm đến cùng, đám người giúp đỡ thiên, cứu người một mạng, thăng đệ cửu cấp, đã đến đệ cửu cấp, trang bị nhất định rất lợi hại. Gì cái đó hiểu được tiểu quân nó chai hơn chờ, cô mốt trò chơi thuật ngữ, lông mày nhăn lợi hại hơn, cái gì loạn thất bát tao hay sao? Mẹ, gì trải qua bất trụ tiểu quân cầu khẩn, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, được rồi. Được rồi, ta đến, ngươi cũng đừng làm cho ca của ngươi biết rõ. Tiểu quân lại nhảy dựng lên. Ta điên rồi sao, ta như thế nào sẽ để cho hắn biết rõ. Dì quỳ gối trên giường trầm ngâm phiến khắc, rất nghiêm túc mà đem tiểu quân kéo đến bên người. Tiểu quân, mẹ khả nói thiệt cho ngươi biết. Tiểu quân trách móc thanh nói. Ngươi nói, ca của ngươi nữ nhân một đống lớn. Mỗi người đều xinh đẹp. Các nàng cũng giống như lời ngươi nói cái kia dạng. Đều là lẳng lơ, gì nói đến đây, cố ý dừng lại bỗng chốc, nhìn xem tiểu quân phản ứng. Tiểu quân không chút do dự mà mãnh liệt gật đầu. Thật sự, các nàng tất cả đều là lẳng lơ. Gì nói tiếp đi, thế nhưng mà rất kỳ quái. Nam nhân hết lần này tới lần khác ưa thích mùi khai khai nữ nhân. Của ta tiểu quân đây này, tuy nhiên cũng rất đẹp. Nhưng không đủ tao ở, tương lai muốn cho ca của ngươi mê luyến ngươi, ngươi còn nhiều hơn cố gắng lên. Tiểu quân hơi có chút ngộ, như thế nào cố gắng lên, ta cũng muốn học tao một điểm sao? Dì yên lặng gật đầu, tiểu quân lại hỏi, cái kia như thế nào mới tao đâu này? Dì mấp máy miệng, giống như cười mà không phải cười nói. Nam nhân rất ưa thích nữ nhân hàm đồ đạc của hắn. Cái này gọi là, bú liếm, Tiểu Quân triệt để đã minh bạch, trách không được hắn luôn bảo ta hàm, trăm phương ngàn kế bảo ta hàm, nguyên lai là muốn bú liếm. Dì nghiêm trang nói, cho nên ngươi muốn đả bại ca của ngươi nữ nhân bên cạnh. Muốn cố gắng, Tiểu Quân cổ cổ cái má, giận dữ nói, ta cũng cho hắn hàm qua mấy lần, nhưng chính là chịu không được cái kia hương vị. Hơn nữa đồ đạc của hắn một cứng rắn bắt đầu thật lớn đầu. Nhét vào người ta trong miệng, không nghĩ qua là tự bị nghẹn. Dì bật cười, đó là ngươi còn không thói quen. Thói quen tự không biết là thối, cũng không thấy được sặc. Tiểu Quân ngu ngơ hỏi, thật sự muốn học, ân, dì dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu Quân đã bị dì nói động, nàng tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm. Cái kia mẹ sẽ dạy ta đi. Đêm nay ta dứt khoát toàn bộ học được, miễn cho tiếp theo lại học hàm đồ đạc của hắn, vừa muốn cho hắn uống thuốc ngủ. Cách chương.